Nam nhân trung niên đặt cây châm lên giá, thay y phục, đội mũ mão, rồi bước lên phía trước để làm phép. So với những gì đạo sĩ như hắn hay làm thì nam nhân trung niên có khoa trương hơn. Tay đào tay kiếm vung bạt mạng, tư thế giống như đang khuấy trời chọc nước, đem ba hồn bảy vía chủ nhân của cây châm triệu tập về ở đại điện này. Vu thuật chính là như vậy. Có thể nén thì cũng có thể giải. Chỉ cần kẻ đó chưa bước qua quỷ môn quan thì nhất định sẽ bị gọi đến. Sau thời gian bằng nửa tuần hương, mấy người liền thấy cây châm trên giá bỗng nhiên gãy đôi ra. Một làn khí trắng từ trong đó liền thoát ra, đoán là vị tiểu cô nương kia đã được giải thoát. Ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm trong tâm can. Không chần chừ gì thêm thời gian, Tử Phàm liền hướng nam nhân trung niên cáo từ. Bốn người ra khỏi đại điện nhanh chóng tiến ra phía cổng chính. Phụ thân! Bỗng một tiếng trẻ con từ trong gian giữa của nhà vọng ra. Bốn người cùng liếc mắt, chính là đứa bé miệng đen mà lúc trước Đỉnh Thiên xoa đầu. Một tay nó vẫn còn cầm đồng tiền vàng, tay còn lại cầm một chiếc bánh bột màu đen. Nam nhân trung niên có vẻ là phụ thân của nó. Và miệng nó đen vì không phải nhọ nổi mà là do vừa rồi ăn bánh, bị nghẹn tới trợn mắt há miệng. Bốn người không ai bảo ai cùng dạo bước thật nhanh để thoát ra khỏi cổng. Hai hộ vệ đã đặt tay ở chuôi gươm, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tiếng cánh cổng lập tức đóng sầm trước mặt của họ. Nhưng trước đó Tử Phàm đã kịp ném một chiếc phi tiêu kẹp giữa vào khe cửa. Tay còn lại hắn lấy ra ba lá bùa, dán dọc theo kẽ hở. Hắn đã sớm đoán được cánh cửa này được gia chủ dùng phép không thể đóng mở bằng tay được. Quốc Chí đã tuốt gươm đứng chặn trước mặt của nam nhân trung niên. Từ ba gian nhà tuồn ra một đám người. Nam nhân kia nhận lấy quốc trượng, ra lệnh cho đám người vây lấy bốn kẻ lạ mặt, bắt sống không để kẻ nào chạy thoát. Các người không thể rời đi. Tiền đã trao thì người phải để lại đây. Đây không phải là chỗ cho người sống muốn vào thì vào, mà muốn ra thì ra. Dứt lời liền khua quyền trượng đánh xuống đầu của Quốc Chí. Mắt thấy nam nhân đánh tới, hộ vệ lập tức vung gươm lên đỡ, nghe choang một tiếng chấn động cả vùng trời. Hai bên lao vào đánh trả quyết liệt. Nam nhân kia mỗi đòn đều đem theo kình phong ầm ầm giáng xuống. Quốc Chí không nao núng. Hắn dồn lực chém tới những nơi trọng yếu của kẻ địch, đem thế chủ động trở về mức cân bằng. Hai người giằng co nhau ở giữa sân, nam nhân muốn ép Quốc Chí lùi một bước. Hắn lại tiến một bước không ngừng, vung gươm sát phạt nam nhân kia. Thành thử không ai chiếm được tiện nghi, chỉ nghe choang choang từng hồi, bất tuyệt. Bá Dũng phía sau cũng đang tả xung hữu đột với đám gia nhân. Hắn không vấp phải kẻ nào năng lực quá cao, nhưng lại bị thế địch đông đảo lấn át, đánh đông, đánh tây không kịp trở tay. Đám gia nhân quen mần thịt người, thấy máu liền say, đánh lăn xả không quản tính mạng. Bá Dũng giống như con quay lật lên lật xuống, gươm liên tiếp đổi từ tay nọ sang tay kia, cốt là không để cho kẻ nào tiến tới gần đến chỗ của công tử. Tiếng vũ khí va nhau dữ dội một góc rừng. Những nhà phía sau thấy động tĩnh thì liền cùng nhau ra đường để xem cho náo nhiệt. Mãnh hổ nan địch quần hổ, hai hộ vệ đánh không xuể được đám người sức vóc cùng hiếu chiến. Đỉnh Thiên là phòng tuyến thứ ba, chắn trước Tử Phàm đang loay hoay phá cửa. Công tử hai tay hai kiếm, hễ thấy Bá Dũng lui sang trái thì liền thế mà chân hắn xông lên, kiếm thế như nước chảy mây trôi, một chút âm thanh cũng không thể nghe thấy. Chém êm như chém bùn. Đỉnh Thiên đã quen với chiến trường từ nhỏ, một chút náo động cũng không khiến cho tay kiếm của công tử phải nhún nhường. So với Tiêu Tiền, dụng kiếm và lâm trận là hai thứ công tử làm tốt hơn cả, một đường có thể chặt đứt từ da tới xương của kẻ địch. Nhưng đó là ở chiến trường, đây chỉ là một đám người không thù không oán, nếu vì chuyện không đâu mà giết người, công tử khó mà xuống tay. Đánh tới đánh lui địch vẫn đông như vậy. Tất cả chỉ là đang cầm cự đợi cho Tử Phàm công thành rút lui. Tử Phàm không chắc chắn